Đế Bá, chương 5616, chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, theo Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành chư vị lão tổ trưởng kiếm ra khỏi vỏ, muốn vây công Lý Thất Dạ thời điểm. Mà ở chỗ này, Cửu Nhật kiếm thánh, Đại Địa kiếm thánh, Lăng kiếm, Viêm cốc phủ chủ các loại các vị cường giả lão tổ cũng đều nhao nhao thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, hết sức căng thẳng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, tất cả mọi người lập tức ngửi thấy mùi thuốc nổ. Muốn chiến tranh giành sao? Hỗn chiến bắt đầu sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau, tất cả mọi người cảm thấy tình huống không ổn. Nếu như một khi chiến tranh bộc phát, hỗn chiến bắt đầu, cái này sẽ có bao nhiêu đại giáo cương quốc cuốn vào trong đó, Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành, Thiện kiếm tông, Kiếm trai, Bách Binh Sơn. Vân vân, chỉ sợ Kiếm Châu tất cả đại giáo cương quốc đều sẽ cuốn vào dạng này một trận trong chiến tranh. Một khi tất cả đại giáo cương quốc đều cuốn vào trận này đáng sợ trong chiến tranh, như vậy, mặt khác tiểu môn tiểu phái, còn có thể chỉ lo thân mình sao? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ sợ, đến lúc đó. Không biết có đêm mãi không hết tiểu môn tiểu phái sẽ hôi phi yên diệt. Nếu là chiến tranh bộc phát, cái này sẽ là đáng sợ cỡ nào hậu quả. Liền xem như đại giáo lão tổ, nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó lo lắng. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ. Nếu như nói, cuộc chiến tranh này bộc phát, cái này sẽ là quét sạch toàn bộ Kiếm Châu. Chỉ sợ Kiếm Châu tất cả môn phái truyền thừa đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Thật là đến cấp độ kia, chỉ sợ là sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chết thảm tại trong một cuộc chiến tranh như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu môn phái truyền thừa sẽ hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, không chỉ là tham dự song phương đều khẩn trương lên, liền xem như nơi xa xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, cũng đều lập tức khẩn trương lên. So sánh với không khí khẩn trương, so sánh với trước mắt hết sức căng thẳng tình thế đến, làm cho này Trường Phong ba nhân vật chính, Lý Thất Dạ lại là khí định thần nhàn, giống như đối với hết thảy trước mắt đều là ai xem không thấy đồng dạng. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng vuốt vạn thế kiếm mà thôi, cẩn thận quan sát một phen, nhàn nhạt nói ra. Cũng coi là đại thành vậy, trừ trước mắt không khí khẩn trương, rất nhiều tu sĩ cường giả đều vô cùng khẩn trương bên ngoài, còn có một người đặc biệt an tâm. Hắn chính là Bành đạo sĩ, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ đã lấy được bọn hắn tổ truyền tổ kiếm, hắn không khỏi thở dài một hơi, một trái tim cũng coi là an định lại. Lúc này, mặc dù nói Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương không tiếp tục một lần chém giết tới, nhưng là, bọn hắn một đôi mắt đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Bọn hắn càng nghĩ, cũng giống vậy nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng, đều không thể đem vạn thế kiếm nắm bắt tới tay. Vì cái gì Lý Thất Dạ liền dễ như trở bàn tay địa năng đem vạn thế kiếm nắm bắt tới tay đâu? Cái này khiến Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Đạo hữu, là lấy gì thủ pháp lấy được thiên kiếm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lập Địa Kim Cương nhịn không được muốn hỏi, hắn thật là nghĩ mãi mà không rõ. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ xuất thủ, căn bản cũng không có bất luận cái gì ảo diệu mà nói. Chính là khẽ vươn tay mà thôi. Khẽ vươn tay mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Không phải vậy, thế nào đi lấy đến? Ách, Lập Địa Kim Cương im lặng. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây cũng đều im lặng, cũng giống vậy nói không ra lời. Nhưng là, tựa như mọi người vừa rồi nhìn thấy một dạng, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là khẽ vươn tay mà thôi. Liền lấy đến vạn thế kiếm. Có thể nói, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì nói dối. Nhưng là, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay là Hạo Hải Tuyệt Lão, thậm chí là tất cả mọi người ở đây, cũng không tin, lấy được vạn thế kiếm, liền khẽ vươn tay mà thôi đơn giản như vậy. Lập Địa Kim Cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão bọn hắn đều tự tay lấy ra vạn thế kiếm người, đều là đã dùng hết tất cả thủ đoạn, đều không thể vào tay vạn thế kiếm, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng khẽ vươn tay mà thôi đơn giản như vậy, phía sau này nhất định là có dạng gì ảo diệu. Nhưng là, hết lần này tới lần khác phía sau này ảo diệu, một chút cũng không nghĩ ra. Thế nào, các ngươi cũng muốn đến đoạt sao? Lý Thất Dạ tay nắm lấy Vạn Thế Kiếm, nhàn nhạt nhìn Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương một chút. Đã là công tử đoạt được, vậy liền nên công tử chi kiếm. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt đương nhiên là không có chút nào điều kiện duy trì Lý Thất Dạ. Chi Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm bọn hắn, cũng giống vậy là không có chút nào điều kiện đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Về phần Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành Già Tùa Cường Người, cũng làm nhưng là nghe theo Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chỉ huy. Ở thời điểm này, hai phái tất cả Già Tùa Cường Người đều nhìn qua Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không khỏi nín thở, mở to hai mắt, khẩn trương nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người đã có thể suy đoán được, cuộc chiến tranh này bộc phát, đã là treo tại một đường, thậm chí là quyết định tại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn một ý niệm. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở trong chớp mắt, trong lòng bọn hắn đều là quay đi quay lại trăm ngàn lần, trăm ngàn cái suy nghĩ từ trong đầu của bọn họ chợt lóe lên. Đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tới nói, lúc này lựa chọn, chính là cực kỳ trọng yếu. Không thể phủ nhận, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão cũng tốt, đối với Lập Địa Kim Cương cũng được, thậm chí là bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, đều cho rằng Vạn Thế Kiếm tầm quan trọng, trước bất luận Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành phải chăng lại cần một thanh thiên kiếm, trọng yếu nhất chính là, một mực có truyền ngôn nói Vạn Thế Kiếm, chính là chín kiếm đứng đầu. Tin đồn này, không có bất kỳ người nào có thể xác định là thật là giả. Bởi vì Vạn Thế Kiếm trăm ngàn vạn năm đến nay đều không có xuất hiện, mà lại Vạn Thế Kiếm đạo cũng là như thế. Nếu là nói, làm chín đại thiên kiếm đứng đầu Vạn Thế Kiếm rơi vào trong tay bọn họ, có lẽ đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành dạng này cự kình, đặc biệt là Hải Đế Kiếm Quốc chính là thật to bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, lấy Vạn Thế Kiếm góc độ mà nói, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều muốn đem Vạn Thế Kiếm quát nhập trong túi. Nếu là lúc trước, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương, đều không chút do dự, lập tức động thủ đoạt lấy Vạn Thế Kiếm. Trên thực tế, trước đó, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành xua đuổi thiên hạ tu sĩ cường giả, không cho phép tất cả tu sĩ cường giả tiến vào. Cũng chính bởi vì vậy. Nhưng, bây giờ lại để Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương không khỏi vì đó do dự. Bởi vì lúc này Lý Thất Dạ bên này trận doanh thực lực đủ cường đại. Trường Tồn Kiếm Thần, Chi Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm bọn hắn đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Cái này đích xác là cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành áp lực không nhỏ. Nhất làm cho Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương vì đó do dự, hay là Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn y nguyên vẫn là thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn là như là một đoàn mê vụ đồng dạng, đặc biệt vừa rồi Lý Thất Dạ dễ như chờ bàn tay đạt được Vạn Thế Kiếm, thoáng một cái để Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương kiêng kỵ. Nếu như nói, trước đó, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, hay là nắm chắc thắng lợi trong tay, tại thời khắc này bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó do dự. Khô, ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn thu hồi ánh mắt. Hạo Hải Tuyệt Lão ho khan một tiếng, chậm chậm nói. Việc này nha, đáng giá thương thảo, đáng giá thương thảo. Lập Địa Kim Cương cũng gật đầu, nói ra. Ta biết, Hạo Hải huynh có tuyệt thế tiên nhưỡng, lấy ra, để mọi người nếm thử. Mọi người ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện. Việc này bàn bạc kỹ hơn, như thế nào? Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không lập tức phủ nhận Lý Thất Dạ đạt được Vạn Thế Kiếm, cũng không lập tức khẳng định, chỉ là kéo dài thời gian, cho lẫn nhau một cái giảm sóc, muốn cùng Lý Thất Dạ thương nghị một chút. Nghe được Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thuyết pháp như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả vì đó thở dài một hơi. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương làm như vậy, đây không thể nghi ngờ là hướng Lý Thất Dạ vươn cành ô liu, đây đã là hướng Lý Thất Dạ lấy lòng. Nếu thật là như vậy, cái này sẽ có khả năng khiến cho một trận tuyệt thế đại chiến tiêu di ở vô hình. Đây đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc tới nói, có thể nói là chuyện tốt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại cười một chút, nói ra. Có cái gì dễ thương lượng, kiếm, tại tay ta, chẳng lẽ còn muốn phân cho các ngươi hay sao? Tốt, không có các ngươi chuyện gì, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Lý Thất Dạ lời này liền hoàn toàn không cho Hạo Hải Tuyệt Lão lập địa kim cương tình cảm, thậm chí có thể nói, lời như vậy, vậy đơn giản chính là ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng tả hữu rút lập địa kim cương, Hạo Hải Tuyệt Lão một bạt tai. Tại vừa rồi, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đều mở miệng nói việc này có thể thương nghị, đây đã là cho song phương xuống thang, cũng là cho Lý Thất Dạ thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Lý Thất Dạ lại là một chút thể diện cũng không cho, tựa như là trực tiếp một bạt tai quất tới, mà lại, Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa như là đang đuổi con ruồi một dạng, bất kỳ người nào nghe đều sẽ nổi trận lôi đình, dù sao bọn hắn đều là vô địch thiên hạ hạng người. Bất kỳ người nào tại trước mặt bọn hắn đều là cung cung kính kính, ai dám như thế nhục nhã bọn hắn. Cho nên, lúc này coi như Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương bọn hắn không nổi trận lôi đình, mà Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành già tổ cường người, cũng đều không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ là ai xem không thấy, không có chút nào quan tâm. Lý Thất Dạ cái này quá không cho mặt mũi đi, đây chính là Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương. Có tu sĩ cường giả không nhịn được cô nói, Lý Thất Dạ cách làm như vậy, đích thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng muốn, Lý Thất Dạ thật quá mức. Lý Thất Dạ, cái này hoặc là đồ đần, hoặc là tên điên. Có thế hệ trẻ tuổi không nhịn được thì thầm một tiếng. Người cảm thấy hắn là cái kẻ ngu sao, có cường giả thế hệ trước không khỏi nói ra, lời như vậy, liền lập tức để thế hệ trẻ tuổi trầm mặc, nếu như nói. Lý Thất Dạ là kẻ ngu, ngươi cho là Trường Tồn Kiếm Thần, Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm bọn hắn loại tồn tại này sẽ đứng ở bên phía hắn sao? Sẽ ủng hộ Lý Thất Dạ sao? Nếu như nói, là tên điên đâu? Có lẽ, còn có một cái khả năng, có một vị cổ hy không gì sánh được cổ hoàng trầm ngâm một chút, nói ra. Cái gì khả năng, bên cạnh có thế hệ trẻ tuổi hỏi, cổ hy không gì sánh được cổ hoàng, nhìn người trẻ tuổi một chút, nhàn nhạt nói ra. Thiên Tôn, sẽ quan tâm tiểu tán tu tự tôn sao? Cách chương.